Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 514, cuối cùng. Konoha, Hokage văn phòng, cửa phòng làm việc trực tiếp bị người đẩy ra, Hokage đại nhân. Không tốt, vừa ám bộ truyền đến tin tức, bọn họ ở Hòa Quốc biên cảnh phát hiện Hayashi đại nhân cùng Hyuga bộ tộc đại trưởng lão thi thể. Hơn nữa con mắt của bọn họ bị người đào đi rồi. Một tên trung nhẫn thở hồng hộc đỡ khuôn cửa. Một mặt thất kinh hô cái gì? Chutetsu Senmei cùng Nara Shikaku đồng thời đứng lên. Không thể tin tưởng liếc nhau một cái hoãn hoãn tâm thần. Nara Shikaku thủ hỏi trước. Ngươi là nói. Hayashi bọn họ bị người giết. Cái này tình báo chuẩn xác không? Là ám bộ truyền quay lại tin tức. Bởi vì căn hệ trọng đại, vì lẽ đó bọn họ hiện tại còn canh giữ ở hiện trường. Hy vọng Hokage đại nhân có thể mau chóng phái người điều tra hiện trường. Trung nhẫn hoang mang nói rằng, ta biết rồi. Chutetsu Senmei hai mắt khép hờ. Một mặt bi thống nói rằng, người đi thông báo Hyuga bộ tộc, để bọn họ phái người lại đây thương nghị việc này, phải. Senmei. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nara Shikaku nhìn Chutetsu Senmei, một mặt khiếp sợ nói rằng, có ai có thể dễ dàng như vậy giết chết Hayashi, để bọn họ liền tình báo đều đưa không trở lại hơn nữa? Vẫn là ở Hòa Quốc cảnh nội ra tay, chẳng lẽ là ban? Không nhất định, Chutetsu Senmei lắc lắc đầu, phủ định nói, ban coi trọng chính là Seragon. Hắn tuyệt đối sẽ không đối với Byakugan ra tay. Chutetsu Senmei biết Nara Shikaku là đang thăm dò chính mình. Lấy Nara Shikaku trí tuệ, hắn đương nhiên có thể nghĩ đến. Lấy Uchiha Madara kiêu ngạo, hắn là tuyệt đối sẽ không đi đánh Byakugan chủ ý. Nara Shikaku sở dĩ sẽ nhắc tới Uchiha Madara, chính là muốn nhìn một chút Chutetsu Senmei sẽ trả lời như thế nào nếu như Chutetsu Senmei theo Nara Shikaku, trực tiếp đem kẻ tình nghi thân phận đẩy lên Uchiha Madara trên người. Như vậy cũng chỉ có thể chứng minh triều giật Senmei trong lòng có quỷ. Cho nên mới phải như thế nóng lòng tìm tới một người nhắc tới tự mình cõng nồi đen. Trầm tư chốc lát, Chutetsu Senmei tiếp tục nói, ta hoài nghi việc này hẳn là Vân Ẩn hoặc là Nham Ẩn ra tay. Bọn họ đều ở trong chiến tranh ăn qua Byakugan thiệt thòi. Cũng vẫn mơ ước Byakugan, bởi vì Nagato chết. Bọn họ vẫn cảm thấy vĩ thú ở trên tay của ta. Thậm chí ý đồ bốc lên chiến tranh bởi vì Hayashi muốn bái phỏng gia tộc là Lôi Chi Quốc. Vì lẽ đó ta trước đó cùng Lôi Ảnh thông khí. Vì lẽ đó bọn họ trên tay có sáng tỏ tình báo, Lôi Chi Quốc đúng là có thể. Nara Shikaku nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, hơn nữa một khi Hayashi bọn họ tiến vào Lôi Chi Quốc, Vân Ẩn liền không cũng may đối với Hayashi động thủ. Vì lẽ đó bọn họ mới sẽ chọn ở Hòa Quốc cảnh nội động thủ, đúng đấy. Chutetsu Senmei thở dài nói, lão sư, người còn nhớ 10 năm trước Vân Ẩn sứ giả đến Konoha chuyện lần đó sao? Lần kia bọn họ bắt đi Hinata, cố ý bị Hayashi giết chết. Cuối cùng nhưng lấy việc này uy hiếp Konoha giao ra Hayashi thi thể, đương nhiên nhớ tới. Khi đó còn giống như là ngươi hóa giải việc này. Cha ra ngay lúc đó chân tướng, Nara Shikaku trầm giọng nói. Xem ra Vân Ẩn trước sau đều không từ bỏ Byakugan, hết thảy đều chờ chúng ta chạy tới hiện. Trường nói sau đi, Chutetsu Senmei suy nghĩ một chút, nói rằng, thông báo một hồi Inoichi tiền bối, chờ Hyuga bộ tộc người đến, chúng ta cùng đi hiện trường nhìn một chút, đến cùng là ai can đảm dám đối với chúng ta Konoha người ra tay. Lão sư, ta rời đi khoảng thời gian này, làng liền giao cho ngươi, Senmei, người muốn đích thân đi. Nara Shikaku kinh ngạc nói, bất kể nói thế nào, Hayashi đám người chết, cùng với Byakugan bị đoạt, đều là khiếp sợ nhẫn giới đại sự. Ta nhất định phải đi hiện trường nhìn một chút. Chutetsu Senmei ngữ khí âm lãnh nói rằng, nếu như bị ta tra được hung thủ, Ta sẽ để hắn rõ ràng. Ác ma, cái tên này. Có thể không phải nói không, sau mười mấy phút. Ba tên Hyuga bộ tộc ông lão vội vội vàng vàng chạy tới Hokage văn phòng. Xem vẻ mặt bọn họ. Tương tự là một mặt khiếp sợ cùng không dám tin tưởng, Hokage đại nhân. Sự kiện kia là có thật không? Cầm đầu Hyuga bộ tộc ông lão hỏi, ân. Chutetsu Senmei bi thống gật gật đầu. Sau đó nói rằng, chuyện đột nhiên xảy ra. Ta hiện tại cũng không cách nào phán đoán đến tột cùng là ai ra tay. Ta đã thông báo Yamanaka Inoichi. Chờ hắn đến sau, chúng ta cùng đi hiện trường kiểm tra, được. Ông lão trầm trọng gật gật đầu, sự thật ấy ở là quá làm người chấn kinh rồi. Hyuga bộ tộc tộc trưởng kể cả đại trưởng lão, nhị trưởng lão đồng thời bị người giết hại, đồng thời Byakugan bị đoạt. Đối với khắp cả Hyuga bộ tộc tới nói, đây tuyệt đối là việc quan hệ tồn vong đại sự, có thể làm cho Hayashi liền tình báo cũng không kịp. Đuổi về, liền đem Hayashi đám người giết chết người. Tuyệt đối không phải cái gì tiểu nhân vật, Chutetsu Senmei phân tích nói. Cao thủ đều giỏi về ngụy trang hiện trường. Ta sẽ từ ám bộ bên trong điều ra mấy cái giỏi về điều tra ninja cùng đi tới. Thuận tiện cũng gọi là lên Inuzuka bộ tộc cùng Aburame bộ tộc người, nếu bàn về điều tra. Chúng ta Hyuga bộ tộc cũng là kể đến hàng đầu, Hyuga bộ tộc ông lão nói rằng. Tomomi, người lập tức trở về đến trong tộc. Điều mấy cái trẻ tuổi tinh anh lại đây, phải. Thành công. Hà Chi Quốc bên trong phòng thí nghiệm. Chutetsu Senmei bỗng nhiên mở mắt ra. Lợi dụng Hayashi đám người bị giết một chuyện. Quả nhiên đem Hyuga bộ tộc người điều ra. Konoha ti nói như vậy trắng trợn đoạt mắt. Nhất định sẽ bị người hoài nghi. Nhưng Hyuga Hinata con mắt tiến hóa sắp tới. Nếu như bởi vì truyền vào nhãn lực không đủ mà dẫn đến thất bại. Chutetsu Senmei nhiều năm nỗ lực đều sẽ trôi theo dòng nước, có điều chuyện đến nước này. Coi như bị người hoài nghi, thậm chí bị trục xuất ra Konoha. Chutetsu Senmei cũng không cần thiết chút nào thống nhất nhẫn giới. Chung quy là Chutetsu Senmei đệ nhị mục tiêu được trí cao thực lực. Hướng về Osusuki Kaguya hỏi ra chakra cùng với thần thụ khởi nguyên. Mới là Chutetsu Senmei mục tiêu thứ nhất, coi như trốn tránh ra Konoha. Chutetsu Senmei cũng hoàn toàn có thể cùng Uchiha Obito chân chính liên thủ. Đồng thời đem toàn bộ nhẫn giới lật đổ. Đối với Chutetsu Senmei tới nói, toàn bộ Konoha đều đuổi không được Tensei gần trọng yếu. Dù sao đây là liên quan đến Chutetsu Senmei thực lực vấn đề, có thực lực tuyệt mạnh. Chutetsu Senmei thậm chí có thể đợi được hết thảy đều sau khi kết thúc. Lại sáng lập một cái tân nhẫn thôn, đem cuối cùng một đôi Byakugan đặt ở phong ấn trên tế đàn. Đây là Hyuga Hayashi con mắt, bị đặt ở pha lê lọ chứa bên trong, mở ra lọ chứa cấm khẩu. Chutetsu Senmei hai tay kết ấn. Byakugan nhãn lực bị một ti ti chóc ra. Trôi nổi bồng bềnh hướng về Hyuga Hinata, trong ánh mắt rót vào ngoại trừ một đôi cho Hyuga Hinata. Đồ dự bị Byakugan ở ngoài. Đây là Chutetsu Senmei trên tay cuối cùng Byakugan, nếu như Hyuga Hayashi nhãn lực còn chưa đủ lấy. Kích hoạt Hyuga Hinata con mắt tiến hóa. Như vậy cũng chỉ có thể bắt đầu dùng đồ dự bị con mắt. Cùng với trong thôn những kia Byakugan làm vì phụ thân cùng tộc trưởng. Có thể hay không cứu con gái của ngươi cùng gia tộc của ngươi. Liền xem ngươi nhãn lực có được hay không để Hinata con mắt tiến hóa. Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.